Bắt đầu hau trùy bảo đấu la. Tác giả: Trọng Sinh Vô Hạn Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 53, Lý Hiên lần đầu. Bất quá, đây đều là hồn sư phương diện tri thức, mà lại nhiệm vụ của hắn là đả kích Tiên Đấu Đế Quốc. Hắn tự nhiên muốn nghĩ đến pháp đâm lấy, nghĩ đến biện pháp kiếm chuyện, cho nên hắn lần nữa đâm lấy nói. Làm nắm giữ tước vị quý tộc, nhất định phải nắm giữ cái kia có quý tộc năng lực. Lễ nghi, cưỡi ngựa, cung bắn, võ hồn tri thức, nhạc khúc, ngươi sắp trở thành bá tước, quản lý lãnh địa. Vậy ta kiểm tra một chút ngươi cung tiễn năng lực, ngươi có dám theo hay không ta đi một chuyến sân huấn luyện. Ngươi biểu hiện không cần quá tốt, liên tục 3 lần đánh trúng ngoài 100 thước mục tiêu là đủ. Ngoài 100 thước mục tiêu, ngươi còn thật dám nói, cũng là trưởng thành binh lính đều rất khó đánh trúng ngoài 100 thước mục tiêu. Tuyết Băng Vương, Tử tức giận nói, bá tước cùng phổ thông thực binh lính không giống nhau, phổ thông binh sĩ cũng không có tước vị. Đái sứ giả nhàn nhạt mở miệng, tâm lý cuối cùng một lần nữa an định lại, cảm giác rốt cục làm khó Lý Hiên. Ngươi đây là cái gì ngụy biện? Tuyết Băng Vương Tử tức giận nhìn chằm chằm đái sứ giả. Bởi vì liền xem như làm vương tử hắn, đều kết thúc không thành liên tục 3 lần đánh trúng ngoài 100 thước mục tiêu. Nhất định phải tìm vận may mới được. Không, không phải ngụy biện, ta là không cách nào tu hành người bình thường. Nhưng ta có thể làm được liên tục 3 lần đánh trúng ngoài 100 thước mục tiêu. Đái sứ giả lộ ra tự tin mỉm cười, cái này, Tuyết Băng Vương Tử ngây ngẩn cả người, nghĩ đến vị này đái sứ giả bản sự, Tuyết Băng Vương Tử bị đè nén nói không ra lời, cả người đều có chút phát điên. Tôn kính bá tước tiên sinh, ngươi dám cùng ta đi thử xem sao? Đái sứ giả mang theo mỉm cười thân thiện nhìn lấy Lý Hiên, một chút cũng nhìn không ra đến hùng hổ dọa người. Có thể lời nói lại là siêu cấp làm người tức giận. Không cần, Lý Hiên nhìn một chút số liệu mặt bảng phía trên thần cấp cung thuật. Lắc đầu, làm sao, ngươi không dám, đái sứ giả trong mắt mang theo khiêu khích tiếp tục mở miệng. Không, chỉ là không cần thiết, Lý Hiên nói xong, theo trong không gian giới chỉ xuất ra một bộ kim quang lóng lánh cung tiễn. Sau đó bỗng nhiên dương cung cài tên, hưu, mũi tên dài vạch phá bầu trời, qua trong giây lát lên thẳng thanh thiên, dạng này tiện tay một tiễn, dạng này nhanh như thiểm điện một tiễn, khiến đái sứ giả hơi sững sờ, có chút không có minh bạch Lý Hiên đây là ý gì. Bởi vì cho dù là thần xạ thủ tại xạ kích trên trời phi điểu lúc, đều phải nhắm chuẩn chỉ một chút. Có thể Lý Hiên cái này tiện tay một tiễn là cái tình huống như thế nào? Ngay tại đái sứ giả nghi hoặc không hiểu, muốn mở miệng lần nữa khiêu khích lúc, đột nhiên một đạo trầm muộn âm thanh vang lên. Bành, một cái diều hâu từ không trung rớt xuống, ngã trên mặt đất hấp hối, bên trái nó cánh bị một tiễn xuyên thủng. Đây là, đái sứ giả thấy cảnh này, đồng tử đột nhiên rụt lại. Hoảng sợ không thôi nhìn về phía Lý Hiên, tinh thông cung thuật hắn, rõ ràng minh bạch bắn tên độ khó khăn lớn bao nhiêu. Nhưng hắn không nghĩ tới, Lý Hiên tiện tay một tiễn, vậy mà thành công đánh xuống không trung diều hâu. Dạng này kỹ nghệ, dạng này kinh diễm nhất kích, triệt để khiến đái sứ giả động dung. Hắn thần sắc biến đến vô cùng ngưng trọng, mang theo khó có thể tin nói. Ngươi rất mạnh, so ta tưởng tượng bên trong còn mạnh hơn, coi như ta nhìn lầm. Đái sứ giả nói xong, hít một hơi thật sâu, cấp tốc bình định tâm tình trong lòng, lần nữa khôi phục cơ trí trạng thái. Ngươi tuy nhiên rất đáng gờm, nhưng ngươi không có kế thừa tước vị đầy đủ công huân. Nếu như ta hiện tại đi đại điện cầm công huân nói sự tình, đối với Tuyết Dạ đại đế một phen hạ thấp, đến lúc đó, cho dù là Tuyết Dạ đại đế cũng sẽ bị chọc tức đi. người nghi thức trao huân chương đem về triệt để thất bại. Đái sứ giả nhàn nhạt mở miệng, một đôi mắt sáng như sao bên trong đều là tự tin và thong dong. Hiển nhiên tìm được đả kích Lý Hiên đột phá khẩu. Không, ngươi không có cơ hội. Lý Hiên nhìn một chút chính mình 27 điểm thể phách. Lại nhìn một chút đái sứ giả cái kia gầy yếu thân hình. Hắn cất bước tiến lên đi đến. Không có cơ hội, ta ngã muốn nghe một chút. Ngươi làm sao để cho ta không có cơ hội? Đái sứ giả mang theo một tia cảm thấy hứng thú nói. Rất đơn giản, đánh ngươi một chầu vấn đề tự nhiên giải quyết. Lý Hiên tiếp tục đi tới. Rất mau tới đến đái sứ giả trước mặt. Đánh ta một chầu. Ha ha ha, đây là ta nghe qua buồn cười nhất chê cười. Không nói ta là Tinh La Đế Quốc sứ giả. Vẻn vẹn ta làm người trưởng thành. Ngươi đều khó có khả năng là đối thủ của ta. Ngươi không tin? Lý Hiên nhàn nhạt mở miệng. Lấy hắn thể phách đánh người này. Liền như là đại lực sĩ đánh một cái 5 tuổi tiểu hài tử giống như đơn giản. Không tin? Nếu như ngươi muốn động thủ cứ việc đánh. Ta ngược lại muốn nhìn ngươi một chút có hay không can đảm này. Vẫn là nói, bành. A, đái sứ giả ôm bụng uốn lượn thân thể. Xanh cả mặt nhìn lấy Lý Hiên. Hắn không nghĩ tới Lý Hiên vậy mà động thủ thật. Vậy mà nhất quyền đánh vào bụng hắn phía trên. Quan trọng thật đau a. Người vậy mà thật dám động thủ. Đái sứ giả khó có thể tin nói. Đương nhiên, ta chẳng những dám động thủ. Còn dám hành hung ngươi cái này khỉ ốm. Lý Hiên chợt bỗng nhúc nhích cổ, phát ra lộp cộp loạn hưởng, sau đó nắm tay phải bỗng nhiên đánh ra. Bành, a, con mắt của ta, đáng chết, ta là Tinh La Đế Quốc dùng. Bành, a, đừng đánh mặt, đừng đánh mặt. Bành ngành, liên tục hành hung bắt đầu. Chỉ thấy Lý Hiên cái kia thân thể nho nhỏ, vây quanh đái sứ giả điên cuồng hành hung. Không lưu tình chút nào hành hung, khả năng cảm thấy đánh khó chịu, Lý Hiên vậy mà cầm chân đạp, quan trọng còn chiếu vào mặt đạp, mà lại liên tục đạp rất nhiều dưới, thẳng đem đái sứ giả đạp máu mũi chảy đầm đìa, tiếng kêu rên liên hồi. Tình huống nơi này cũng đưa tới rất nhiều cung đình hộ vệ, cung đình bọn hộ vệ nhìn thấy bây giờ tràng cảnh, tất cả đều trợn tròn mắt. Bọn họ đều biết đái sứ giả, cái kia là có tiếng không dễ chọc, cho dù là Tuyết Băng Vương tử gặp phải cái này đái sứ giả, cũng phải nén giận, nhưng bây giờ ngược lại tốt, cái này ai cũng không dám gây đái sứ giả, lại bị một đứa bé đè xuống đất hành hung, quan trọng còn đánh ác như vậy, hàm răng đều cho đạp bay hai khỏa, cái này tất cả mọi người động dung. Vội vàng nhìn về phía ngốc tại nguyên chỗ Tuyết Băng Vương tử. Ùm ụp, Tuyết Băng Vương tử nhìn lấy Lý Hiên táo bạo đánh người tràng cảnh. Hắn nuốt một ngụm nước bọt, mơ hồ có chút e ngại. Trước đó hắn bị đái sứ giả dỗi nửa ngày, đều không dám nói gì. Có thể đái sứ giả chọc Lý Hiên về sau, lại bị Lý Hiên đè xuống đất hành hung. Quan trọng đánh cho gọi là một cái thê thảm. Không thấy được đái sứ giả nước mắt đều chảy ra sao? Khụ khụ, Lý Hiên, nhanh đừng đánh nữa, lại đánh xảy ra nhân mạng. Tuyết Băng Vương tử vội vàng kéo lại Lý Hiên, cẩn thận khuyên giải lấy. Hắn cảm giác tiếp tục đánh xuống. Cái này đái sứ giả thì xong đời. Đinh, hoàn thành cao cấp lựa chọn. Cuồng dỗi đái sứ giả về sau, lại tẩn hắn một trận. Khen thưởng, đỉnh cấp biến hình thuật cộng 3 thể phách, nghe được hệ thống thanh âm nhắc nhở. Lý Hiên vỗ vỗ hai tay, có chút vẫn chưa thỏa mãn đường. Khoan hãy nói, lần thứ nhất đánh như vậy người cũng rất thoải mái. Cũng là gia hỏa này quá yếu. Không khỏi đánh, ta, đái sứ giả bị bọn hộ vệ dìu dắt đứng lên về sau. Nghe được câu này, thiếu chút nữa cho khí nằm xuống. Hắn sâu một hơi hung dữ nhìn chằm chằm Lý Hiên, đánh nhau Tinh La Đế Quốc sứ giả, người cũng đã biết hậu quả nghiêm trọng đến mức nào. Không biết, cũng không muốn biết. Lý Hiên xuất ra một cái khăn lông ướt, lau sạch sẽ hai tay về sau, tiện tay nhét vào đái sứ giả trên mặt. Ngươi ngươi, đái sứ giả tức nổ tung, ôm đồm xuống tới khăn mặt, bầm đen trên mặt đều là lửa giận. Nhưng nhìn lấy Lý Hiên cái kia muốn đánh người tư thái, đái sứ giả quyết định trước tiên không nói. Không có cách, mặt đều cho đánh sưng lên. Cũng tại lúc này, tại đại điện độc đấu la bọn người nghe được bên ngoài ồn ào, ngầm trộm nghe đến Lý Hiên thanh âm, bọn họ đi nhanh lên đi ra. Độc đấu la tâm lý càng là khẩn cầu, tuyệt đối đừng ra chuyện, tuyệt đối đừng có người trêu chọc Lý Hiên, bởi vì dù là Lý Hiên thụ một chút xíu thương tổn, Lý Hiên dù là có một chút tâm tình không tốt, cũng có thể biến thành đại quái vật. Đến lúc đó, cái kia hủy diệt hết thảy hậu quả người nào cũng chịu đựng không nổi. Thậm chí toàn bộ thế giới đều không thể trêu vào Lý Hiên. Cho nên độc đấu la mang theo tâm tình thấp thỏm, cùng những quan viên khác nhóm cùng đi ra khỏi đến, cũng vừa hay nhìn thấy đái sứ giả chỉ Lý Hiên không nói lời nào. Xảy ra chuyện gì? Độc đấu la vội vàng hỏi thăm. Độc đấu la tiên sinh, Lý Hiên. Lý Hiên đem đái sứ giả đánh. Tuyết băng vương tử nhỏ giọng nói. Cái gì? Độc đấu la nghe nói như thế, thanh âm đột nhiên thêm cao. Sau đó bước nhanh đi vào Lý Hiên bên cạnh nói. Lý Hiên ngươi không sao chứ? Có hay không làm bị thương? Rát, toàn trường lặng im. Tất cả mọi người ngây ngốc nhìn lấy tình cảnh này. Không thể tin vào tai của mình. Rõ ràng là Lý Hiên đánh đái sứ giả. Có thể ngươi đi hỏi Lý Hiên có sao không? Đó là cái tình huống như thế nào? Ngươi không phải cần phải hỏi. Thụ thương đái sứ giả có sao không sao? Độc đấu la đại nhân. Là Lý Hiên đánh đái sứ giả. Cung đình đội trưởng nhịn không được nhắc nhở. Đánh giám. Lý Hiên làm sao có thể đánh người? Đừng ở chỗ này nói vớ nói vẩn. Độc đấu la trực tiếp chửi ầm lên. Rát, cung đình đội trưởng trợn tròn mắt. Tuyết băng vương tử trợn tròn mắt. Đái sứ giả cũng trợn tròn mắt. Thì là vừa vặn cùng theo một lúc đi ra đám quan chức. Cũng trợn tròn mắt. Bọn họ tất cả đều ngơ ngác nhìn độc đấu la. Não tử đều có chút không rõ. Bởi vì dạng này rõ ràng sự tình, độc đấu la làm phong hào đấu la vậy mà mở to mắt nói lời bịa đặt. Vì cháu rể bẻ cong sự thật, đây quả thực lật đổ tất cả mọi người nhận biết. Kỳ thật độc đấu la cũng là tâm lý khổ a. Không có cách, người cháu rể này chọc không được. Cũng là cùng Tinh La Đế quốc khai chiến cũng không thể gây người cháu rể này. Tinh La Đế quốc khai chiến, Thiên Đấu Đế quốc cũng có thể kiên trì rất nhiều năm. Thế nhưng là nếu như chọc giận người cháu rể này, cái kia trong khoảnh khắc cũng là long trời lở đất. Cho nên độc đấu la chịu đựng mặt già bên trên bất đắc dĩ cảm giác, gượng chống lấy chết không thừa nhận. Kết quả này thẳng đem cái kia đái sứ giả tức giận bốc khói trên đầu. Hắn hít sâu một hơi nói. Tốt tốt tốt. Thiên Đấu Đế quốc đây là thực sự muốn cùng chúng ta khai chiến đúng hay không? Là có thế nào? Nếu quả như thật khai chiến, ta độc đấu la cái thứ nhất ra tiền tuyến, sợ các ngươi không thành. Độc đấu la đại nghĩa lẫm nhiên nói. Ngươi ngươi, phốc, đái sứ giả bị tức phun ra một ngụm máu tươi, trực tiếp cho tức đến ngất đi. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.